Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 379, chương 379, họa quốc dị thú. Tôn Vũ, chữ Trường Khanh, hậu thế Tôn Làm, Tôn Tử, là vì binh gia thủy tổ, hậu thế trợ Tần Thủy Hoàng nhất thống sáu quốc Úy Quân chỗ lấy Úy Quân Tử. Đánh giá Tôn Vũ nói, có nói 70.000 chi chúng mà thiên hạ mạc đương người ai? Viết Ngô Khởi, có nói 30.000 chi chúng mà thiên hạ mạc đương người ai? Viết Vũ Tử, có thể nói đưa cho đánh giá rất cao. Nói thực ra, bỗng nhiên biết được Tôn Tử xuất hiện ở trước mắt, Thiệu Dương đáy lòng còn thực có chút nhỏ kích động. Cái này nhưng cũng là một vị để hắn chiêm ngưỡng thật lâu danh nhân a. Trong lịch sử, sao mà nhiều loại này người kiệt xuất? Theo Ngũ Tử Tư tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy phía sau mọi người một tòa trong nhà đá, chậm rãi đi ra khỏi một cái gầy gò trung niên nhân. Nhưng lệnh Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn kinh ngạc chính là, người tới toàn thân thế mà không có chút nào khí thế, liền tựa như một cái không có mảy may tu vi trong người người bình thường. Một tay khai sáng binh gia, danh truyền thiên cổ Tôn Vũ Tử, thế mà chỉ là một người bình thường. Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương lại phát giác được không đúng. Tôn Vũ Tử cũng không phải là không có mảy may tu vi, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, tu vi của hắn tựa hồ không cách nào vận dụng, cho nên mới liền giống như người bình thường. Tôn Vũ Tử khẽ lắc đầu, trước hướng Ngũ Tử Tư nói, ta không biết hai người bọn họ. Tiếp lấy hướng Thiệu Dương gật gật đầu, mỉm cười nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có tạo nghệ. Nếu là ngươi có thể sớm hơn mấy ngày gặp được ta, ta chắc chắn vui lòng đem ta bình sinh sở học truyền thụ cho ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ta đã chỉ là rừng núi bên trong một cái người rảnh rỗi, không có gì tốt truyền thụ cho ngươi. Ngũ Tử Tư nhìn mặt mà nói chuyện, biết Tôn Vũ Tử nói không giả. Trên thực tế, lấy hắn đối với Tôn Vũ Tử hiểu rõ, cũng khinh thường tại ở trên đây nói dối. Cho nên, Ngũ Tử Tư gật gật đầu, hai người bọn họ sự tình cũng không trọng yếu. Trường Khanh, ta lần này ý đồ đến đã nói với ngươi, không biết ngươi định như thế nào? Tôn Vũ Tử cười nói, ngươi đã thấy, ta tu vi mất hết, đã là vô dụng phế nhân, ngươi tìm ta còn có cái gì ý nghĩa? Ngũ Tử Tư không khỏi mày nhăn lại, hắn tự nhiên sẽ hiểu, chính mình cái này một vị hảo hữu, trước đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm, một thân đạo pháp thần thông, liền hắn vậy mặc cảm, nhưng nhìn thấy trước mắt, Tôn Vũ Tử coi là thật như là người bình thường, không có mảy may tu vi mang theo, tuyệt sẽ không sai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngừng lại, ngược lại là Tôn Vũ Tử mở miệng khuyên hắn. Tử Tư, Ngô Vương làm người mãnh bạo, quần thần không chịu nổi, quốc gia nhiều lần hưng binh, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nhất định không phải trị thế chi quân. Tử Tư ngươi là người thông minh, sao có thể đem chính mình từ đầu đến cuối đặt dò trên thuyền? Ngũ Tử Tư lại lắc đầu, Trường Khanh, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có chủ ý, nếu là ta kế này có thể thành, có lẽ có thể bảo vệ Ngô quốc hơn 10 năm bình an. Tôn Vũ Tử xem thường, kế hoạch của ngươi ta sớm đã mà biết, sợ không phải thượng sách, phu chiến giả, biết có thể chiến cùng không thể chiến giả thắng, biết chúng quả chi dụng người thắng. Trên dưới cùng muốn người thắng, lấy ngu đợi không ngờ người thắng, đem có thể mà quân không ngự người thắng. Tử Tư, ngươi lại tự hỏi, có thể trên dưới cùng muốn hay không? Có thể quân không ngự hay không? Hai người bọn họ ở nơi đó nói chuyện, đằng sau Thiệu Dương, Thịnh Hiên đều nghe được rõ ràng. Sách sử ghi lại bên trong, ban sơ Ngô Vương Hạp Lư hội phân công Tôn Tử, cũng là bởi vì Ngũ Tử Tư nhiều lần đề cử, cho nên Ngũ Tử Tư đối với Tôn Vũ có thể nói là có ơn tri ngộ. giao tình không ít, nhưng bây giờ, bởi vì Tôn Vũ Tử không từ mà biệt, khiến cho quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện hiềm khích. Tôn Vũ tự nhiên cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ là, hắn y nguyên cố niệm lấy năm đó một phen tình nghĩa. Cho nên lần này vẫn là khuyên can một câu, nhưng Ngũ Tử Tư lại không nghĩ nghe. Hắn ngược lại rời đi chủ đề, nhìn phía bên cạnh Thiệu Dương hai người bọn họ. Trường Khanh, đã ngươi cùng hai người này không quen biết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, Thịnh Hiên ngược lại cười lạnh. Linh giác dần dần vận chuyển lên đến, trên thân từng đạo thần hỏa lưu truyền, hiện ra mây mù chi tượng. Không khách khí, còn không biết nên ai nói câu nói này. Tôn Vũ Tử nhíu mày, tiến lên ngăn cản một bước. Tử Tư, hai người này trong lúc vô tình đến tận đây, cũng coi là khách nhân của ta. Cớ gì như thế? Ngũ Tử Tư lắc đầu. Thôi được, coi như cho ngươi một bộ mặt. Sau đó, chỉ thấy Ngũ Tử Tư quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương bọn hắn. Đã Trường Khanh mở miệng, cũng coi là các ngươi vận khí. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi ở chỗ này lưu 10 ngày. Sau 10 ngày, ta liền thả các ngươi rời khỏi. Thịnh Hiên nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ngũ Tử Tư đúng không? Ta đã biết kế hoạch của ngươi. Ngươi là định dùng tệ tệ thú bực này hung thú họa loạn Việt quốc, đúng không? Ngũ Tử Tư thản nhiên nói. Cho nên các ngươi mới muốn ở chỗ này lưu 10 ngày. Thịnh Hiên linh giác vận chuyển lên đến. Vậy cần phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Thiệu Dương quay đầu. Cái này Ngũ Tử Tư đã dám nói như thế, tất nhiên có chỗ cậy vào. Mà rất rõ ràng, đối phương hiển nhiên có ngự thú bản lĩnh. Không thể không cẩn thận cái kia tệ tệ thú tồn tại. Quả nhiên, theo đám người trong lúc đó sát khí càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy từ một tòa thạch ốc đằng sau, lộ ra tệ tệ thú thân ảnh. Hình như cáo, sinh hai cánh, nhưng mà cái này còn lại kết thúc. Theo sát lấy, chỉ thấy khác một bên, lại có một cái hồ ly bộ dáng dị thú xuất hiện. Nhưng nó cùng tệ tệ thú nhưng lại khác biệt, không có cặp kia cánh, ngược lại mọc lên như là vây cá bộ vị. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, nhớ tới Sơn Hải Kinh bên trong cũng có tương quan dị thú miêu tả. Chu nhụ thú, Thiệu Dương thông qua màn hình giám định, vậy quả nhiên chính là con thú này. Cái này y nguyên không phải kết thúc, lại sau đó, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, các ngõ ngách bên trong, không ngừng có đủ loại dị thú xuất hiện, từng cái xuất hiện ở bên cạnh, trong mơ hồ đem nơi này bao vây lại. Thiệu Dương đều không cần thông qua màn hình giám định, đã nhận ra những thứ này dị thú, cửu dư, đề hồ, đại xà, yêu thú, long chất dù là Thịnh Hiên tu vi như vậy, vậy không khỏi sắc mặt đại biến, những thứ này dị thú bên trong. Như tệ thú loại hình, vậy chỉ có thể coi là bình thường chi thú. Một thân khí tức khủng bố thắng qua tệ thú. Không phải số ít, cái này Ngũ Tử Tư. Thế mà vận dụng nhiều như vậy dị thú ở đây. Thiệu Dương nghĩ lại càng nhiều một ít hắn suy nghĩ. Căn cứ Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, những thứ này dị thú phần lớn đều mang theo đủ loại tai họa. Tỉ như tệ thú xuất hiện thì hội thiên hạ đại hạn, tỉ như cửu dư xuất hiện sẽ khiến châu chấu tai ương, tỉ như chu nhụ xuất hiện thì sẽ khiến quốc nội khủng hoảng. Cho nên Ngũ Tử Tư chân chính mục đích tụ lại những thứ này dị thú chính là vì khiến cho chúng nó hoạn loạn Việt quốc, khứ trừ Ngô quốc nỗi lo về sau sao? Ngũ Tử Tư chi vì Ngô quốc cũng có thể gọi là tận tâm tận lực, quốc cung tận tụy, chỉ tiếc Ngô Vương Phù Sai không chịu tin hắn. Bằng không mà nói, Ngô quốc trị dân, cường quốc, há không tốt hơn dùng những thủ đoạn này rất nhiều. Vậy bởi vậy Tôn Vũ Tử xem thường. Đáng tiếc, đương nhiên, không nói trước Ngô quốc như thế nào đáng tiếc. Ngũ tử tư như thế nào đáng tiếc, vẫn là trước cố trước mắt đi. Đối diện với mấy cái này dị thú, Thiệu Dương bọn hắn có thể nói là chân chính lâm vào trong hiểm cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.